Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, dụ hoặc. Kia một cái bóng mờ càng thêm ngưng thực, càng phát rõ ràng, tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, càng ngày càng rõ ràng. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Cái này một thân ảnh cùng hắn trong thần thức nhìn thấy kia một thân ảnh là giống nhau như đúc. Các ngươi là ai, lại dám tiến vào nơi đây? Một đạo gầm thét âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên. Băng tâm quyết vận chuyển, đem lòng run rẩy thần áp dưới. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta chính là Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Kiếm Tông Tông chủ, ngươi không phải ta Đại Ly cổ quốc hậu duệ, ngươi vì sao muốn tiến vào nơi này? Ngươi làm sao a còn chưa chết? Thân ảnh bên trong, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lý Kỳ Phong trong lòng cảm thấy một chút bất an, trong thần sắc nhưng vẫn là bình tĩnh nói ra. Ta chỉ là may mắn thôi. Khặc khặc, ngươi không phải may mắn. Ngươi là may mắn, trăm ngàn năm qua, ta một mực chờ đợi Đại Ly cổ quốc hậu duệ đến. Lại là không nghĩ tới chờ được ngươi. A, thật sự là quá tốt rồi. Thực lực của ngươi thế mà đến thiên nhân chi cảnh. Như thế đến nay, thanh âm từ từ nhỏ xuống. Kia một thân ảnh thế mà run rẩy, xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau bình tĩnh ngôn ngữ vang lên. Chậm rãi lên tiếng hỏi, đã ngươi tiến vào nơi này, cũng là xem như một loại duyên phận, ta chính là truyền thụ cho ngươi một bộ luyện thể chi pháp. Như thế đến nay, thực lực của ngươi có thể càng mạnh mấy phần. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động, thiên hạ này liền bạch dính tiện nghi, giờ phút này hắn muốn truyền thụ công pháp tự nhiên là có toan tính. Trong thần sắc y nguyên rất là bình tân. Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói, vẻn vẹn ta tiến vào nơi này ngươi chính là muốn truyền thụ cho ta công pháp. Có phải hay không cực kỳ không hợp quy củ? Thân ảnh kia bên trong lập tức vội vàng nói ra, đương nhiên không hợp quy củ. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp về sau, ngươi muốn vì ta làm một việc. Lý Kỳ Phong nói ra, nếu là ngươi có chuyện quan trọng phó thác, còn xin ngươi nói rõ. Ta muốn hoành đo một cái đến cùng phải chăng có thể hoàn thành. Ta muốn vì ta tìm kiếm Đại Ly cổ quốc hoàng tộc hậu duệ, để hắn đến tiến vào nơi này, kế thừa Đại Ly cổ quốc tài phú cùng võ học truyền thừa. Thanh âm lần nữa truyền ra, Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, cái này có thể, hiện tại ngươi đi đến bàn thờ. Nó dưới đáy có một khối có thể hoạt động gạch xanh. Ngươi triển khai, có thể nhìn thấy một bản luyện thể chi pháp. Thanh âm truyền ra, lại là mang theo một tia nhàn nhạt kiềm chế. Lý Kỳ Phong làm theo. Rất nhanh, hắn từ cung cấp dưới bàn. Quả nhiên là tìm được hoạt động gạch xanh. Tìm được võ quyết, lưu ly kim cương luyện thể thuật. Lý Kỳ Phong nhìn xem cứng cáp hữu lực chữ lớn, tựa như là trăm năm cây tùng già nổi cục mạnh mẽ rễ cây. Đọc nội dung trong đó, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Cái này lưu ly kim cương luyện thể thuật cùng tự mình tu luyện bồ đề chùa Phật đồ kim thân có chút tương tự, thậm chí là một mạch phối hợp. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong nói ra, đa tạ tiền bối quà tặng tri ân, ta hiện tại chính là rời khỏi, vì ngươi hoàn thành ngươi phó thác. Không vội, cái này lưu ly kim cương luyện thể thuật chính là đỉnh tiêm luyện thể chi pháp. Chỉ cần tu luyện thành công, phóng nhãn thiên hạ bên trong, cơ hồ không người nào có thể đối kháng. Đương nhiên tu luyện cũng là vô cùng phiền phức, nếu là không người chỉ điểm, căn bản không được môn đạo. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp, tự nhiên cũng là có trách nhiệm chỉ điểm ngươi tu luyện. Kiên định ngôn ngữ truyền đến, mang theo cường đại ý chí, làm cho không người nào có thể sinh lòng kháng cự chi ý. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, lập tức trong nội tâm nhiều một tia đề phòng. Hắn vừa rồi trong lời nói muốn rời khỏi bất quá là đơn giản thăm dò mà thôi. Hiện tại kia một đạo trong lời nói giữ lại chi ý nhưng là phi thường rõ ràng. Hiển nhiên kia phó thác bất quá là lấy cớ chi từ mà thôi. Trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, vậy liền nhiều hơn tạ tiền bối. Không sao, ta chỉ điểm ngươi tu luyện cũng vì để ngươi làm việc cho ta. Lần này, truyền đến trong thanh âm mang theo một tia giải thoát chi ý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc trở nên rất là cung kính. Nói ra, vãn bối thật sự là may mắn, có thể đạt được tiền bối chỉ điểm, hy vọng tiền bối có thể cáo chi thân phận chân thật. Như thế đến nay, vãn bối cũng là hào cảm ơn ở trong lòng, nếu là ngày khác có cơ hội tiến vào miếu thờ bên trong, cũng là sẽ vì tiền bối thắp hương cầu phúc. Ha ha, ta là ai? Ta đều nhanh quên ta là ai? Ta chính là Đại Ly Cổ Quốc người sáng lập, có ta tồn tại mới là có Đại Ly Cổ Quốc. Tên ta là Chu Kình Hoàng. Truyền đến trong lời nói bên trong cất giấu một chút ảm đạm chi ý. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Nếu là người trước mắt là Đại Ly Cổ Quốc người sáng lập, như vậy hắn liền là đã sống ngàn năm lão quái vật. Điều này thực là quá quỷ dị. Phải biết vô luận là cường đại cỡ nào võ giả tuổi thọ chung quy là có hạn. Rất khó sống đến ngàn năm lâu. Cho dù là nương tựa theo tu vi cường đại đến kéo dài tuổi thọ, không thể nghi ngờ là tại mua dây buộc mình. Tựa như là động vật ngủ đông, tiến vào giả chết trạng thái bên trong. Mặc dù là như thế, cũng là khó mà ngăn cản tinh huyết khô kiệt. Bất quá là tốc độ chậm lại mà thôi. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng chính là kiên định. Người trước mắt khẳng định là đã chết, đã từng tại kiếm chủng bên trong. Lý Kỳ Phong gặp được kiếm tông các đời lá dụng về cội cao thủ sống nhờ tại trong kiếm ý cuối cùng hồn phách, thế nhưng là người trước mắt sinh tồn phương thức hiển nhiên là khác biệt. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong nghi ngờ trong lòng, Chu Kình Hoàng lên tiếng ngôn ngữ nói, không nên cảm thấy giật mình, kỳ thật ta đã chết. Chuẩn bị mà nói, thân thể của ta đã triệt để chết rồi. Hiện tại sống sót là ý chí của ta, tinh thần của ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm nghi hoặc. Chu Kình Hoàng lên tiếng nói, tuổi thọ của con người kết thúc là bởi vì tinh huyết trong cơ thể hao hết, khí quan khô kiệt, nhưng là người tinh thần cùng ý chí lại là có thể vĩnh tồn. Lúc trước ta một tay sáng lập Đại Ly Cổ Quốc, về sau chính là từ từ đi vào đến phía sau màn, một lòng một dạ chuyên chú vào tu luyện, bắt đầu truy cầu trường sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là cứ việc tu vi của ta tại tinh tiến, thế nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản tinh huyết trong cơ thể khô kiệt. Giống như là trong sa mạc ốc đảo, đối mặt với sáng rực liệt nhật, căn bản là không có cách ngăn cản nước sói mòn. Thế nhưng là ta không muốn chết, ta muốn theo đuổi trường sinh, kết quả lại là lấy loại phương thức này vẫn còn tồn tại. Ta đem ý chí của ta cùng kiếm ý triệt để liên hệ với nhau, không nghĩ tới lại là xa vào đến vô tận trong vực sâu hắc ám, chỉ có thể trường cư tại bên trong vùng không gian này. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ, gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Chu Kình Hoàng tiếp tục nói ra, những năm này đến nay, ta đều là đang mong đợi, chờ mong ta Đại Ly Cổ Quốc hậu duệ có thể tiến vào nơi này. Dạng này hắn liền là có thể kế thừa truyền thừa của ta, cũng là có thể không đến mức để Đại Ly Cổ Quốc tài phú cách xù dài chôn ở cát vàng bên trong. Ta cũng là có thể sớm ngày đạt được giải thoát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. chuyencv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.